Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 273, Hấp Linh Nữ. Đầu thuyền, có ít người đúng trắng đêm chưa ngủ. Ta cũng không có đem gian phòng của mình bên trong truyền tống ma pháp trận tiết lộ ra ngoài. Mà là tại bong tàu bên trên mặt khác vẽ một tòa. Những người này chính là đang chờ đợi truyền tống đi Tam Phân Đảo. Thậm chí có chút 2-3 ngày về sau mới đến phiên truyền tống người rời đi. Hiện tại liền chờ tại ma pháp trận bên cạnh. Ta nói cần bọn hắn lực lượng. Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù đều sát phạt quyết đoán hạng người. Lập tức bỏ xuống trong phòng nữ tử cùng ta cùng rời đi. Có Song Long, Song Nguyệt chi lực. Lang Vương cùng thực lực Bát Tỉnh Chân Phù đều bạo tăng mấy lần. Ba người chúng ta liên thủ mới miễn cưỡng có thể chống cự hoàn toàn trạng thái dưới kẻ bất tử. Chẳng qua muốn nhiều tăng thêm một phần thẻ đánh bạc. Ta còn cần đi tìm Yến Thiên Hồng hỗ trợ. Lần trước tọa long đầu xuất hiện đánh gãy kế hoạch của ta. Bằng không thì hiện tại Yến Thiên Hồng trong tay khẳng định sẽ có một thanh Song Nguyệt Atula. Tăng thêm Yến Thiên Hồng. Chúng ta bốn người người liên thủ. Coi như gặp gỡ dạng gì cường địch. Đều có thể liều mạng một phen. Yến Thiên Hồng không trong phòng. Ta dùng minh giới huyễn điệp lục soát du thuyền. Liền phát hiện nàng ở đầu thuyền bong tàu bên trên luyện khí. Yến Thiên Hồng đúng tiêu chuẩn võ si mỹ thiếu nữ. Một ngày luyện võ thời gian so thời gian ngủ còn nhiều. Vòng qua những nóng lòng rời đi mạo hiểm giả. Ta thấy được Yến Thiên Hồng một thân màu trắng quần áo thể thao. Chính đón mặt trời mới mọc thổ nạp. Trên người nàng khoác một tầng kim sắc quang huy, chính là tu luyện thiên địa ngự viết kiếm dấu hiệu. Xem ra Yến Thiên Hồng tiến bộ tốc độ xa so với ta phải nhanh. Mà lại nàng cũng nghĩ đến biện pháp gì có thể khắc chế kẻ bất tử. Thiên địa ngự viết kiếm thu nạp lớn nói chân hòa, nhiệt lực cuồn cuộn, có thể đem kẻ bất tử thân thể đốt thành cho bụi. Liền xem như kẻ bất tử, bị thiên địa ngự viết kiếm oanh trúng. Cũng muốn đô rất nhiều khí lực mới có thể khôi phục. Ta cùng Lang Vương, Bát Tỉnh Chân Phù, cũng không có đi quấy giày nàng. Tại phụ cận kéo qua vài cái ghế dựa. Lang Vương đề nghị uống rượu. Bát Tỉnh Chân Phù nói còn chưa ăn điểm tâm. Ba người chúng ta tùy ý loạn trò chuyện. Cũng không đến bao lâu Yến Thiên Hồng liền đứng lên đến. Nhìn thấy chúng ta băng sơn mỹ thiếu nữ thờ ơ. Chỉ nhàn nhạt hỏi một câu. Vương Lân ngươi tìm ta có việc. Ta đem hoàng kim trên no princess khả năng có kẻ bất tử chui vào chuyện nói. Yến Thiên Hồng gật đầu nói. Tốt, ta sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ. Chẳng qua nàng đã có ẩn thân năng lực. Có thể hay không đuổi kịp Phỉ Ti Hy Nhĩ các nàng. Yến Thiên Hồng thốt ra lời này. Ta lập tức mặt mũi trắng bệch. Loại khả năng này không phải là không có. Hiện tại phong ma dòng binh đoàn liền dựa vào lấy Phỉ Ti Hy Nhĩ mị lực cá nhân ngưng tụ cùng một chỗ. Một khi vị này bản thứ ba đoàn trưởng đại nhân bị ám sát. Còn nói cái gì đi phong nguyệt đại lục phát triển. Hiện tại phong ma liền phải giải thể. Phong ma dòng binh đoàn giải thể không sao. Ta lại dựa vào sức mạnh nào đến kiềm chế lóc tập đoàn. Mặc dù trên đảo những người quản lý đã xuất thủ. Nhưng tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, trên đảo ác ma còn phát triển không ra có thể cùng bọn hắn tướng địch nổi tổ chức. Mới huyễn ảnh lữ đoàn đi đối kháng lóc tập đoàn đâu chỉ muốn chết. Chúng ta hoặc là bỏ mạng thiên nhai, hoặc là mọi người giải thể. Không có cái khác tốt hơn khả năng. Lần này nếu không phải lóc tập đoàn chủ lực đều theo đuổi kích phong ma dòng binh đoàn. Chúng ta tại đảo ác ma làm sao có cơ hội làm ra đến như vậy động tĩnh lớn. Còn kéo hơn 2.000 người đội ngũ. Làm ngăn được yếu tố. Phong ma dòng binh đoàn đúng nhất định phải tồn tại. Ta quả quyết nói. Mặc kệ cái này giờ phút này đúng tới đối phó ai. Chúng ta đều muốn đem nàng tìm ra. Ta đề nghị lập tức toàn thuyền lục soát. Lang Vương, Bát Tỉnh, các ngươi cùng Yến Thiên Hồng không muốn tách ra. Ta cái này đi tìm Phỉ Ti Hy Nhĩ các nàng. Gặp nguy hiểm liền phát tín hiệu. Lang Vương hét lớn. Người đi một mình làm sao thành. Ta hắc một tiếng nói. Muốn giết ta. Không dễ dàng như vậy. Ta cùng ám nguyệt Atula giao thủ qua 2 lần. chí ít cũng có thể kéo tới các ngươi tới cứu viện. Yên tâm đi, ngược lại các ngươi nhất định phải cẩn thận. Cái này kẻ bất tử ám sát năng lực nhất lưu, khó lòng phòng bị, tốt nhất là tùy thời tỉnh táo. Yến Thiên Hồng nhíu mày nói, hiện tại ngươi đi đã tới đã không kịp. Ta cảm thấy hiện tại trọng yếu nhất không phải tìm ra thích khách, mà đừng cho người biết gặp nguy hiểm đang áp sát. Bằng không thì những người này đều hoảng loạn lên, hậu quả liền không cách nào thu thập. Vương Lân, ta cảm thấy chưa chắc là Ám Nguyệt Atula. Bằng không thì nàng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì người chứng kiến. Cũng đúng. Nếu như Ám Nguyệt Atula không có đạo lý không giết Thù Lị Nhi. Nếu như một người khác hoàn toàn, cái kia có thể là ai đâu? Trong lòng ta đánh chuyển, người chết chiến sĩ chi tâm phát ra có chút ba động. Hoàng Kim No Princess vận chuyển tựa hồ ra một điểm vấn đề. Cả chiếc du thuyền tốc độ chậm một điểm, có động lực không đủ khuynh hướng. Ta có chút buồn bực, thấp giọng nói, thuyền tựa hồ có chút không thích hợp. Trên thuyền tàu ma viên đang không ngừng truyền lại thấp thỏm lo âu. Loại tình huống này ta cũng chưa từng gặp gỡ qua. Có chút tàu ma viên không hiểu liền đã mất đi liên hệ. Chúng ta đi trước khoang đáy nhìn xem. Nếu là Hoàng Kim No Princess bị phá hư, chúng ta đều đi không nổi. Yến Thiên Hồng có chút biến sắc nói. Có lẽ Vương Lân ngươi nói cái kia nữ giờ phút này không phải hướng về phía người đến, là hướng về phía chiếc thuyền này tới. Ta đem Minh Giới Huyễn Điệp đều phóng thích ra ngoài. Mang theo Yến Thiên Hồng, Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù, liền thẳng đến xảy ra chuyện địa điểm. Hoàng Kim No Princess động lực khoang thuyền ngay tại tầng dưới chót. Ta đem động cơ đổi thành u năng lò động lực, lấy trên thuyền mấy ngàn tên tàu ma viên, còn có trên đường đi giết chóc hải dương linh hồn ma thú là động lực. Viễn siêu bất luận cái gì công nghiệp chế tạo động cơ. Nhất là dạng này đi thuyền, không có nửa điểm thanh âm. Phối hợp tàu ma phóng thích mê vụ công năng, có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương. Nếu như Hoàng Kim No Princess còn có thể lần nữa tăng lên đẳng cấp, liền có thể học hiểu thuấn gian di động bản lĩnh, cùng Ám Nguyệt Atula, liền có thể xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương. Lại đột nhiên biến mất, ta đi đường dưới buồng nhỏ trên tàu, quả nhiên là càng ngày càng không được bình thường. Rõ ràng hẳn là u linh nhiều nhất khoang đáy. Hiện tại thế mà ngay cả một đầu u linh cũng không có. Nơi này là tử vong chi hải. Chẳng lẽ ta gặp gỡ một loại nào đó cao đẳng vong linh? Chẳng qua có thể lấy trên tàu ma u linh làm thức ăn. Đầu này vong linh lực lượng chỉ ít tại vong linh lãnh chúa phía trên. Không biết đến tột cùng đúng cái gì chủng loại. Cho dù ta cũng vô pháp biết tất cả vong linh. Có chút vong linh trải qua không biết bao nhiêu năm biến hóa, hình thành tương đương đặc biệt năng lực. Loại này vong linh coi như ta có người chết chiến sĩ chi tâm cũng không dám loạn đụng. Chẳng qua tại Khô Lâu đảo ta cũng học được một chút đối phó vong linh kinh nghiệm. Vong linh không lộ vẻ gì, bọn chúng sướng vui giận buồn trực tiếp phản ứng tại linh hồn trên lửa. Đối với ba động tâm tình đặc biệt mẫn cảm. Bởi vậy đối mặt vong linh đầu tiên liền không thể sợ hãi, không thể nghĩ đến trốn. Càng là sợ hãi bọn chúng liền càng hung tàn. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.